Chiều sẽ chung mẫu không gian. Người về dòng sông thương nhớ để bến vắng con đò mong chờ người, người hái trăng. Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là bầu trời xanh say. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta. Người về đâu?